Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1283, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 1926. Lưu lại hai tên tiên thiên vực chủ giám sát, mặt tộc còn lại rút lui. Ẩn thân nơi chỗ tối, Dương Khai nhíu mày. Ồ, biệt hiệu của ngươi, nghe rất độc đáo. Ô Quảng nói. Lúc nhàn hạ nhàm chán, từng có giao lưu với các vương chủ nơi đây. Ấn tượng của bọn chúng đối với ta rất sâu sắc. Dương Khai lập tức không phản bác được. Có thể tưởng tượng ra, lẻ loi một mình tọa trấn Đại Cấm Sơ Thiên 2000 năm, xác thực là cô tịch buồn tẻ. Trò chuyện cùng những vương chủ kia, chẳng những có thể thư giãn áp lực, mà có lẽ còn có thể thăm dò được một hai. Bây giờ ta đưa ngươi đi thối mặt quân, thả lỏng đi. Thanh âm của Ô Quảng lần nữa vang lên, Dương Khai gật đầu ứng tiếng. Chớp mắt sau, hắn cảm giác một cổ lực lượng vô danh bao lấy bản thân, xuyên qua vô biên màu mực. Loại xuyên qua vô thanh vô tức này, Dương Khai thỉnh thoảng sẽ phát giác được, có từng khi thế mạnh mẽ lóe lên bên người chỉ một cái rồi biến mất. Rõ ràng là các vương chủ, nhưng có lực lượng sơ thiên đại cấm che chở. Tuy Dương Khai lướt qua bọn hắn, những vương chủ này cũng không có chút nào phát giác. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai cảm giác giống như là phá vỡ một tầng màn mỏng, tiến nhập vào một vùng không gian khác. Màu mực tiêu hết. Đây là một mảnh không gian không có mặt chi lực, không gian không quá lớn, điểm điểm quang mang như ánh nến khắc sâu vào trong tầm mắt. Theo quang mang kia nhìn lại, Dương Khai liền thấy thối mặt thai. Bên trên thối mặt thai, từng mai minh châu treo trên không, phát ra ánh sáng nhu hòa. Dương Khai nhìn thấy quang mang này, chính là sinh ra từ minh châu này. Trên thối mặt đài, một đám người trông mong, sớm được Ô Quản đưa tin biết Dương Khai muốn đến. Dương Khai lao tới thối mặt đài, chốc lát đến trước mặt mọi người, đáp xuống. Ánh mắt đảo qua đám người, nhẹ nhàng thở ra, rồi mới hành lễ với nam tử tóc bạc ngay phía trước. Tiền bối. Vùng không gian này là Ô Quản mượn đại cấm chi lực ngăn cách ra, có thể tránh đi mặt tộc điều tra, cũng là nguyên nhân thối mặt quân kiên trì tại bên trong đại cấm lâu như vậy. Không gian không lớn, phục quản đương nhiên sẽ không hóa thành long thân, mà là duy trì hình người. Hắn đưa tay hư nhất, rồi nói. Không cần đa lễ. Tình cảnh xấu hổ như vậy, để người chê cười rồi. Dương Khai lắc đầu nói. Là ta cân nhắc không chu toàn, những năm gần đây làm cho chư vị chịu khổ rồi. Chống cự mặt tộc, ứng tận chi trách. Tình huống ngoại giới bây giờ ra sao? Phật quản khoát tay hỏi. Vừa rồi Ô Quản chỉ thông tri cho bọn hắn Dương Khai sắp đến, chứ không có thông báo rõ tình hình của ngoại giới. Chuyện này khiến cho Phật quản ít nhiều cũng có chút lo. Thối mặt quân phụ trách trấn thủ đại cấm sơ thiên. Trước đây đại cấm bạo động, bọn hắn bị nuốt vào bên trong, không có bọn họ ngăn cản, chắc chắn là có đại lượng mặt tộc thoát ra. Tất nhiên sẽ tạo thành trùng kích to lớn đối với 3000 thế giới. Dương Khai nói. Chư thiên đã thu phục, mặt tộc bị đuổi tận giết tuyệt. Đại quân nhân tộc đang trên đường viễn chinh. Trong vòng một tháng có thể đến đại cấm sơ thiên. Ôi, chư thiên đã được thu phục sao? Phục quản lập tức hào hứng. Những người khác nghe đều phân chấn, trên mặt lộ ra vui mừng. Bọn hắn trấn thủ bên ngoài đại cấm sơ thiên nhiều năm như vậy, một mực không có cách nào lấy được liên hệ cùng chư thiên bên kia. Căn bản không thể nào tham thính bất luận tình báo gì. Đối với thối mặt quân mà nói, đâu chỉ là một loại tra tấn. Bởi vì bọn hắn không biết loại trấn thủ này phải duy trì trong bao nhiêu năm. Cho tới giờ khắc này, nghe nói chư thiên đã thu phục, đá tảng trong lòng của các tướng sĩ rốt cuộc rơi xuống. Không ít mặt tộc thoát ra từ sơ thiên đại cấm. Chúng ta phát giác được, ta mới đến trước điều tra. Dương Khai nói tiếp. Phục quản gật đầu. Hơn nửa năm trước, đại cấm bạo động. Thối mặt quân tránh không có kịp, bị nuốt vào đây. May mắn mà có ô quản che chở. Chúng ta mới có thể sống cho tới nay. Mặc dù có ô quản che chở, nhưng nếu không nghĩ ra cách thoát khỏi khốn cảnh, sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Ô quản có thể che chở được nhất thời, chung quy không thể nào che chở mãi mãi. Nơi này là mặt nguyên địa, có vô cùng tận mặt tạo vật, thối mặt quân ngẫu nhiên sẽ bộc lộ ra vết tích. Mỗi một lần xuất hiện tình huống như vậy đều sẽ dẫn đến vô số cường giả mặt tộc vây công. Vừa rồi làm cho ô quản hoảng hốt vội vàng bổ cứu. Thanh âm của ô quản bỗng nhiên vang lên bên tai của mọi người. Đợi đại quân nhân tộc đến, kiềm chế tinh lực của mặt tộc, ta tìm cơ hội đưa các ngươi ra ngoài. Hiện nay khẳng định là không được, không nói đến bên ngoài đại cấm bây giờ có mấy ngàn vạn đại quân mặt tộc hội tụ. Thối mặt quân một khi lộ diện, tất sẽ giữ nhiều lành ít. Chính là nội bộ đại cấm, tới gần vị trí lỗ hổng kia cũng có đông đảo cường giả mặt tộc mai phục chờ đợi. Bên trong đại cấm có một chi quân đoàn nhân tộc, chuyện này mặt tộc biết được. Mà lỗ hổng thông với ngoại giới cũng chỉ có một cái. Chỉ cần ngăn chặn lỗ hổng kia, chi quân đoàn nhân tộc này liền mọc cánh cũng khó thoát. Thối mặt quân muốn bình yên rời đi, nhất định phải đợi đại quân nhân tộc viễn chinh mà đến. Đại chiến cùng một chỗ mới có cơ hội rời đi. Trước đó bọn hắn chỉ có thể nhờ ô quản bao che. Là cùng Dương Khai trao đổi một trận tình báo về ngoại giới, phục quản trong lòng dần dần nắm chắc. Đúng rồi, tiền bối, ta mang đến vật tư cho các người. Dương Khai nói, từ trong tiểu càn khôn lấy ra một đống lớn không gian giới chỉ. Đánh hạ bất hồi quan, nhân tộc được bổ sung vật tư, bởi mặt tộc tích lũy không thể coi thường, mà lại quyết chiến vội vàng, mặt tộc không kịp tiêu hủy những vật tư này, cuối cùng đều làm lợi cho nhân tộc. Vì tu hành, Dương Khai thu rất nhiều vật tư bên trong tiểu càn khôn. Bây giờ vừa vặn lấy ra chia cho thối mặt quân. Phục quản đưa tay tiếp nhận, khẽ gật đầu. Vật tư xác thực rất thiếu thốn. Dương Khai xấu hổ. Việc này vốn là phải để ta giải quyết. Chỉ là trước đây ít năm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta không thể nào tới nơi đây. Phục quản khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn bọn người ngọc như mộng, đứng không xa đó. Khéo hiểu lòng người mà nói. Ta phân vật tư cho các tướng sĩ. Làm phiền tiền bối. Trong chốc lát, nguyên địa chỉ còn Dương Khai cùng chư vị chí thân của hắn. Ánh mắt đảo qua chư nữ, Ngọc Như Mộng, Tô Nhan, Phiến Khinh La, Chúc Tình, Tuyết Nguyệt, Cơ Giao, Khúc Hoa Thường, Đào Lăng Uyển. Có thể nói ngoại trừ Hạ Ngưng Thường, Lưu Thủ Hậu Phương, những người khác đều ở đây. Để các nàng chịu khổ rồi. Dương Khai hổ thẹn. Lúc trước, tổ kiến thối mặt quân, Mễ Kinh Luân cố ý tuyển chư nữ vào, bởi vì khi đó chiến sự trên các đại chiến trường cực kỳ cháy bỏng. Tình hình chiến đấu hung hiểm, mà thối mặt quân chỉ cần tòa trấn một lỗ hổng không quá lớn, cho nên nguy hiểm rất nhỏ. Nhưng dù là Mễ Kinh Luân cũng khó có thể dự đoán thế cục nhiều năm sau. Hắn không ngờ thối mặt quân sẽ tao ngộ nguy cơ bậc này, bị nuốt vào trong đại cấm. Nếu không phải có ô quản che chở, thì toàn bộ đều đã bị tiêu diệt. Đoạn thời gian trước biết được sơ thiên đại cấm có biến, thối mặt quân vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít, Mễ Kinh Luân đã tiếp nhận áp lực thật lớn. Nếu thối mặt quân bị hủy diệt, về sau hắn không biết nên đối mặt với Dương Khai như nào. Bây giờ có nơi nào mà không khổ chứ? Ngọc Như Mộng nắm tay Dương Khai, ôn nhu nói. Ngươi không cần phải lo cho chúng ta. Chúng ta tập hợp một chỗ, tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Người chỉ cần làm tốt chuyện của mình thôi. Tô Nhan cũng nói. Không sai, tỷ muội chúng ta tu hành cho tới nay, chém mặt trừ tà, không phải hoa cỏ nhu nhược gì. Người không cần quá mức lo lắng. Phiến Hình là mỉm cười nói. Chỉ cần phu quân không cảm thấy chúng ta vướng víu là được rồi. Dương Khai không khỏi bật cười. Sao lại là vướng víu? Các nàng là trân bảo trọng yếu nhất của cuộc đời ta. Lời nói này quá rõ ràng để mấy nữ tử nội diễm như Cơ Dao đỏ mặt, nhưng trong con người lại tràn đầy nhu tình không tan nổi. Tam đại đệ tử thân truyền tập hợp một chỗ đứng gần đó, Hư Ý nét mặt bội phục nhìn Dương Khai, cảm khái nói. Sư tôn đúng là sư tôn, quả nhiên là ghê gớm. Ta coi là tận được chân truyền của sư tôn, xem ra ngày sau còn phải cố gắng gấp bội. Bên cạnh chợt truyền đến tiếng kêu đau thấp giọng. Hư Ý bối rối quay đầu. Sư huynh, đại sư huynh, sao vậy chứ? Triệu Dạ Bạch xoa eo, vẻ mặt vô tội nhìn Triệu Nhã. Tiểu Nhã, người nhéo ta mà làm gì? Triệu Nhã tức giận nói. Không có gì, muốn nhéo là nhéo thôi. Hư Ý đồng tình nhìn thoáng qua Triệu Dạ Bạch, cuối cùng không nhịn được mà nhắc nhở. Đại sư huynh, huynh là đệ tử của sư tôn, phải học tập sư tôn nhiều hơn, như vậy mới không phụ uy danh của đại đệ tử. Triệu Dạ Bạch nghiêm túc suy tư một trận rồi gật đầu. Nói có lý, ta tu hành không gian chi đạo đến một chỗ bình cảnh, cơ hội khó được. Đợi lát nữa thỉnh sư tôn chỉ điểm một hai. Hư Ý há to miệng, cảm thấy đại sư huynh nhà mình không có cứu nổi rồi. Thầm nói, học từ sư tôn, không chỉ có đại đạo đâu, đại sư huynh à. Ôi trời, Tiểu Nhã, sao lại nhéo ta? Ta thích đó được chứ? Được à. Xa cách từ lâu trùng phùng, nói không hết tương tư. Nhưng mà nơi này không phải là nhi nữ tình trường, chư nữ vô luận tính tình như thế nào, đều nhu thuận hiểu chuyện. Hàn huyên một hồi, Ngọc Như Mộng dẫn đầu rời đi. Dương Khai nhìn qua bóng lưng của các nàng, nhất thời thất vọng mất mát. Đại ca! Dương Tuyết Hồ, nàng và bọn người Triệu Dạ Bạch vẫn đứng chờ ở một bên, đến khi mấy người Ngọc Như Mộng rời đi mới tới đây. Nghĩa phụ! Dương Tiêu thản thốt dè dặt. Dương Khai quay đầu, mỉm cười với Dương Tuyết, rồi đưa tay vuốt vuốt đầu nàng. Đại ca cả đời này bôn ba tầm thường, khó có thời gian nhàn hạ. Khi ngươi còn bé, ta không thể cùng lớn lên với ngươi. Đại ca luôn thấy tiếc nuối, ngươi chớ có trách ta. Dương Tuyết hé miệng cười. Dạ đâu, từ nhỏ ta biết đại ca là người làm đại sự rồi. Mỗi ngày cha mẹ đều khen huynh. Khi ta còn bé, ta còn muốn trở thành người như đại ca. Bây giờ chỉ từ tu vi, coi như đã được như nguyện rồi. Sau khi nói xong, nàng cau mũi. Đại ca phải tiếp tục cố gắng nha. Tuyệt đối đừng có để bị tiểu muội ta vượt qua. Võ Luyện Điên Phong, chương 5927. Dương Khai bật cười. Vậy ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Cùng Dương Tuyết nói đùa một phen, trong lồng ngực hai huynh muội đều tràn đầy ôn nhu. Lúc này Dương Khai nhìn về Dương Tiêu. Nghĩa phụ! Dương Tiêu ưỡng lưng lên, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán trượt xuống. Dương Khai hơi híp mắt. Hình như người rất khẩn trương. Dạ không, không có chuyện đó. Dương Tiêu thề thốt phủ nhận. Trong khốn cảnh như này, gặp lại nghĩa phụ, Hạ Nhi vui mừng khôn xiết. Dương Khai khẽ hừ một tiếng, Dương Tiêu lập tức giật mình. Hào hảo tu hành, sớm ngày tấn thăng thánh long đi. Nhìn hắn một cái, Dương Khai mới lên tiếng nói. Dạ, sẽ không khiến cho người phải thất vọng đâu. Dương Tiêu âm vang đáp. Đi đi. Dương Khai khoát khoát tay. Dương Tuyết dẫn Dương Tiêu còn đang cứng ngắc, bước đi nơi xa, lại quay đầu dặn dò. Đại ca à, ngàn vạn lần cẩn thận nha. Có lẽ là huyết mạch đặc hữu cảm ứng, nàng dường như nhận ra Dương Khai sắp muốn làm chuyện nguy hiểm. Hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo âu. Dương Khai gật đầu. Các người cũng nhất định phải chiêu cố bản thân cho tốt. Đưa mắt nhìn Dương Tuyết, Dương Tiêu rời đi, Dương Khai quay đầu nhìn về phía ba đệ tử. Bái kiến sư tôn. Ba người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Dương Khai đứng tại chỗ nhận thi lễ của bọn hắn xong thì đưa tay nâng lên. Đứng lên đi. Ba người lúc này mới đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên thân từng người, Dương Khai mỉm cười. Đại đa số đệ tử bên trong hư không đạo tràng đều kế thừa một bộ phận y bát của hắn, có thể có thành tích tu hành tại các loại đại đạo. Tính ra, toàn bộ võ giả xuất thân từ hư không đạo tràng đều có thể nói là đệ tử của hắn. Nhưng thân truyền chân chính của hắn chỉ có ba người trước mặt này. Ba người kế thừa ba loại chủ tu đại đạo của Dương Khai, cho tới nay đều được Dương Khai ký thác kỳ vọng. Mà từ kết quả nhiều năm đến xem, bọn hắn cũng không cô phụ kỳ vọng của Dương Khai và thiên phú bản thân. Các người sắp tấn thăng rồi ư? Dương Khai bỗng phát giác khi thấy ba người có chút không thích hợp. Vô luận là ai khi thế đều có chút chập trùng không ngớt, nhưng lại bị một loại lực lượng chế trụ, bọn hắn đang cố gắng thu liễm. Triệu Dạ Bạch nói, bẩm sư tôn, chúng ta xác thực sắp tấn thăng. Ô Quản tiền bối nói, bây giờ Thối Mặt Quân đang phải lẫn trốn, không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Cho nên do Phục Quản tiền bối xuất thủ, hạ cấm chế trên người ba người chúng ta để kéo dài thời gian tấn thăng. Dương Khai gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Tình cảnh bây giờ của Thối Mặt Quân không có ổn. Ẩn nấp hành tung đã hao phí một bộ phận tâm thần rất lớn của Ô Quản. Nếu lúc này bọn người Triệu Dạ Bạch tấn thăng, sợ rằng sẽ lập tức bị lộ. Tới khi đó lại là một trận phiền phức. Bất quá xem ra, thời gian bọn người Triệu Dạ Bạch tấn thăng cùng mình dự liệu là không sai biệt lắm. Nếu không phải bọn hắn bị nuốt vào bên trong đài cấm sơ thiên, khẳng định đã tấn thăng cửu phẩm. Đến khi đó, vô luận là bọn hắn hay chỉnh thể Thối Mặt Quân đều nhất định có thực lực đại trướng. Tới, tấn thăng cửu phẩm. Vì sư có một vài tâm đắc, vừa đúng lúc nói chuyện cùng các ngươi. Dương Khai nói rồi từ trong tiểu càn khôn lấy ra mấy bồ đoàn ném trên mặt đất. Ba đệ tử vội vàng ngồi, cẩn thận lắng nghe. Bọn người Triệu Dạ Bạch vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Về chuyện này, trước đó Dương Tuyết có từng truyền thụ cho bọn hắn một chút kinh nghiệm. Nhưng mỗi người tấn thăng cửu phẩm đều có chỗ khác biệt. Lúc này lại nghe sư tôn dạy bảo một phen, ngày sau tấn thăng tự có ích lợi. Truyền thụ xong, Dương Khai thần niệm phun trào, lại cùng Ô Quản trao đổi một ít, nét mặt ôn hòa nói. Khó có được một ít thời gian nhàn rỗi, các người tu hành có chỗ nào cần giải hoặc hay không? Ba người lập tức tinh thần phân chấn. Triệu Dạ Bạch dẫn đầu nói. Sư tôn à, không gian chi đạo của đệ tử đã đến bình cảnh, mong sư tôn chỉ điểm thêm. Dương Khai gật đầu. Thôi động lực lượng không gian để cho ta xem. Triệu Dạ Bạch liền làm theo, cảm thụ không gian chi lực kia, Dương Khai nhíu mày không khỏi kinh hỉ. Luận về tư chất tu hành, Triệu Dạ Bạch hẳn là kém nhất trong ba đệ tử. Tư chất của hắn thậm chí không bằng rất nhiều đệ tử hư không đạo tràng. Hắn có thể tu hành đến cảnh giới bây giờ chỉ có một nguyên nhân. Hắn có độ phù hợp cực cao với không gian đại đạo. Như thể chính là vì tu hành không gian chi đạo mà ra đời. Dương Khai năm đó sở dĩ thu hắn làm đồ đệ, chính là trong lúc lịch lãm tại Tiểu Càn Khôn, phát giác không gian đại đạo sinh ra cộng minh cùng Triệu Dạ Bạch bên trong mẫu thai. Lúc kia, Triệu Dạ Bạch còn chưa ra đời. Võ giả trời sinh liên hợp một loại đại đạo chi lực. Nếu đi tu hành đại đạo khác, nhất định là uổng phí. Nhưng tu hành đại đạo phù hợp liền hoàn toàn khác biệt. Hắn nhờ không gian chi đạo coi như san bằng một chút khiếm khuyết tư chất. Theo phân chia cấp độ đại đạo, bây giờ Triệu Dạ Bạch đã ở tầng thứ 7 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cấp độ thứ 8. Đây chính là cấp độ cực kỳ hiếm thấy, bình thường phượng tộc thành niên đều ở khoảng này. Nhưng vì bản thân phượng tộc có được trời ban thần thông, còn trong nhân tộc đạt đến trình độ này, hẳn là chỉ có Lý Vô Y. Thế nhưng Lý Vô Y tu hành lâu hơn Triệu Dạ Bạch rất nhiều. Dương Khai cảm thấy nếu mình tu hành từng bước, cũng chẳng thể đạt được thành tựu khủng bố như Triệu Dạ Bạch. Trình độ đại đạo của hắn rất cao, chủ yếu là do hấp thu từ Đại Hải Thiên Tượng và Vô Tận Trường Hà. Đại đạo là thứ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Dương Khai suy nghĩ một chút, cũng thôi động không gian đại đạo chi lực, từng giờ từng phút biểu hiện ra cho Triệu Dạ Bạch xem huyền bí bên trong. Triệu Dạ Bạch nhìn như si như say, hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói. Sư tôn vĩ lực, đệ tử bái phục. Dương Khai phen này hành động giống như là đem không gian đại đạo cẩn thận bày ra trước mặt hắn. Dùng tư chất của Triệu Dạ Bạch đối với không gian đại đạo tự nhiên cảm ngộ rất nhiều. Đủ loại tâm đắc cuồn cuộn trong đầu chỉ cần thoáng bế quan một lần. Triệu Dạ Bạch có lòng tin đột phá bình cảnh, tiến vào cấp độ kế tiếp càng huyền diệu hơn. Dù muốn làm chuyện này nhưng trở ngại thế cục dưới mắt, Triệu Dạ Bạch chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Dạy bảo đại đệ tử xong, đến phiên nhị đệ tử, Dương Khai quay đầu nhìn về Triệu Nhã. Tiểu Nhã đứng dậy, liền đưa tay rút ra một cây trường thương từ trong hư không, vũ ra một đóa thương hoa. Sư tôn, xin chỉ giáo. Thương đạo không thể chỉ điểm như trước đó, chỉ có thể bắt tay chỉ việc. Dương Khai mỉm cười. Người cứ tự nhiên. Dứt lời, Triệu Dạ Bạch và Hư Ý vốn ngồi ngay ngắn ở trước mặt Dương Khai, bây giờ đều biến sắc, vội vàng quay đầu chạy. Đang lúc Dương Khai kinh ngạc, bọn hắn cớ gì phản ứng như vậy chứ, thì sát cơ kinh người thấu xương đã bao phủ mình, chớp mắt sau, mũi thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Dương Khai đưa tay điểm nhẹ, ngăn lại một thương của Triệu Nhã. Nhưng mà thế công lại là liên miên bất tuyệt như giang hà vỡ đê. Trường thương nơi tay, Triệu Nhã như thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khi thế kinh người cực điểm. Thương thuật của nàng có bóng dáng đại tự tại thương thuật, nhưng càng nhiều hơn là tại trình độ tích lũy. Chỉ riêng về thương thuật, Dương Khai cảm thấy nàng thậm chí đã vượt qua mình. Chuyện này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Là thế đạo hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập nguy cơ mới sáng tạo ra thương thuật kinh người. Đó không phải là một chuyện đáng để cao hứng. Bởi vì không dám náo ra động tĩnh quá lớn, cho nên Triệu Nhã không dám thôi động thiên địa vĩ lực hay đại đạo chi lực, chỉ thi triển thương thuật. Sát cơ của nàng càng lúc càng thịnh, phản phất kẻ đối mặt không phải là sư tôn, mà là quân giặc mà nàng không đội trời chung. Dương Khai cũng hiểu tại sao Triệu Dạ Bạch và Hư Ý lại có phản ứng như vậy. Bọn hắn hiển nhiên đã lĩnh giáo qua uy thế lúc Triệu Nhã xuất thương. Tiểu Nhã, thương thuật của ngươi rất cao minh, nhưng sát cơ quá bùng nổ. Dương Khai cản trở công kích như cuồng phong kia, nhẹ nhàng nói. Triệu Nhã xuất thương, thu thương, lại ra thương. Thân hình như nhẹ nhàng hồ điệp, du lượt quanh Dương Khai. Không gian nho nhỏ bị thương ảnh bao trùm, nàng mở miệng nói. Thương đạo chính là công phạt chi đạo, sát cơ không nhiều, làm sao mà giết được địch nhân? Sát cơ xác thực phải có, nhưng sát cơ quá mức chưa hẳn là chuyện tốt. Chưa chiến mà tức đoạt phách địch mới có thể trảm yêu trừ tà tốt hơn. Gặp kẻ có thực lực yếu hơn hoặc bằng ngươi, tất nhiên có thể lấy sát cơ đoạt đảm phách người. Nhưng nếu gặp kẻ mạnh hơn thì nên làm thế nào? Cường địch bất diệt, sát niệm không ngừng. Dương Khai nghe thì khẽ lắc đầu. Tiểu Nhã, thương đạo xác thực là công phạt chi đạo. Nhưng người phải hiểu rõ một việc. Thương của người là vì giết mà sinh, hay là vì hộ mà sinh? Triệu Nhã không có hiểu. Dạ, còn xin sư tôn chỉ điểm cho. Thương có thể giết vạn địch, cũng có thể hộ chúng sinh. Một tay cản trở công kích, tay kia thăm dò vào hư không, thanh âm tiếp tục vang. Chăm chú sát phạt sẽ chỉ làm ngươi mê thất tâm trí. Trong lòng mỗi người đều nên có một thứ để bảo vệ. Triệu Nhã mê mang. Không giết thì làm sao có thể thủ hộ? Giết sạch địch nhân tất nhiên là có thể bảo vệ vật mình quý trọng rồi. Người muốn bảo vệ gì? Dương Khai hỏi. Lúc này hắn đã rút ra thương long thương. Ta phải bảo vệ. Còn người mê mang trở nên thanh minh, ánh mắt quét về phía Triệu Dạ Bạch, lại tùy ý lườm Hư Ý. Hư Ý nhạy bén nhận ra, trong lòng tràn đầy chua xót. Đại sư huynh, hình như là ta thuận tiện được thủ hộ kìa. Cái gì cơ? Triệu Dạ Bạch quay đầu hỏi. Dứt lời, lòng sinh ý lạnh, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Triệu Nhã tê tâm liệt phế mà thét. Không được. Triệu Dạ Bạch quay đầu nhìn, chỉ thấy sư tôn chẳng biết từ khi nào là bị mặt chi lực bao phủ, một thương tập sát đến trước mặt mình. Võ luyện điên phong, chương 5928. Một góc thối mặt thai. Triệu Dạ Bạch đứng thẳng bất động tại chỗ. Quần áo toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Trong nháy mắt đó, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được khí tức tử vong, đã bước một chân vào quỷ môn quan. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị chính là vừa rồi hắn căn bản không thể động đậy. Đối mặt sư tôn đột nhiên phát một thương, căn bản không có bất luận sức phản kháng. Nói một cách khác, nếu sư tôn muốn giết mình, một thương là đủ. Đây là vĩ lực kinh người ra sao? Phải biết, hắn bây giờ là bát phẩm đỉnh phong. Hắn từng tìm Dương Tuyết luận bàn. Mặc dù song phương đều không dùng toàn lực, Triệu Gia Bạch cũng biết bản thân không phải đối thủ của Dương Tuyết. Nhưng chèo chống mấy chục chiêu dưới tay nàng thì hoàn toàn không có vấn đề. Hắn còn tinh thông không gian chi đạo, nếu một lòng trốn chạy, Dương Tuyết cũng chẳng làm được gì hắn. Phóng nhãn tất cả bát phẩm nhân tộc, hắn thuộc về nhóm đứng đầu nhất. Nhưng cho dù như vậy, trước mặt sư tôn y nguyên nhỏ bé như sâu kiến. Một thương kia cuối cùng bị cản lại, Lúc này Triệu Nhã đứng trước mặt Triệu Gia Bạch, hoành thương trước ngực, mũi thương điểm trên thân nàng, uy năng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt, trừ khử vô ảnh vô tung. Giờ phút này trên mặt Triệu Nhã tràn đầy hồi hộp và sợ hãi, còn xen lẫn một tia mờ mịt. Chính nàng cũng không biết làm sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh người như vậy, dưới thương của sư tôn che chắn cho đại sư huynh. Màu mực trên người Dương Khai tiêu hết, khôi phục bộ dáng vốn có, nhìn Triệu Nhã tràn đầy sợ hãi, chỉ hỏi một tiếng. Đã rõ chưa? Triệu Nhã nhếch môi, khô khốc đáp. Dạ, đệ tử đã rõ. Dương Khai gật đầu. Trong ba đệ tử này, Triệu Gia Bạch tư chất kém nhất, Triệu Nhã mạnh nhất, cơ hội vượt qua tất cả mọi người mà Dương Khai thấy. Mấy ngàn năm qua, tình giới, hư không thế giới, vạn yêu giới sinh ra rất nhiều hạt giống tốt, thẳng tiến lên thất phẩm. Dân luận thiên phú tu hành không ai bị kịp so với Triệu Nhã. Ngộ tính của nàng tự nhiên là không kém, trước đây tại thương đạo đi một chút đường quanh co. Nhưng trải qua lần này, thương đạo của nàng sẽ có đột phá cực lớn. Dương Khai thu thương long thương, Triệu Nhã chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều hao hết, mềm nhũn ngã vào trong ngực Triệu Gia Bạch. Dương Khai quay đầu nhìn về Hư Ý. Hư Ý nuốt nước bọt, tiến lên một bước. Dạ, thỉnh sư tôn chỉ giáo. Lúc này hắn không biết sư tôn muốn chỉ điểm mình thế nào. Cũng may Dương Khai chỉ đưa tay, hiện hóa đại đạo chi lực. Thời gian chi đạo ngưng tụ giống như khi chỉ điểm Triệu Gia Bạch, biểu hiện ra thời gian đại đạo ảo diệu và chân lý cho hắn. Hư Ý chăm chú tìm hiểu, thu hoạch to lớn. Lát sau hắn cung kính hành lễ. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Dương Khai gật đầu. Nhìn qua ba đệ tử trước mặt, trong lòng hắn bỗng khẽ động rồi mở miệng nói. Vị sư năm xưa từng tìm hiểu ra một đạo thần thông. Thần thông này cần không gian thời gian chi đạo phối hợp với nhau cân đối mới có thể thi triển. Quyền năng to lớn. Gia Bạch cùng Hư Ý nếu có nhàn hạ, có thể thoáng lĩnh hội, biết đâu sẽ có thu hoạch. Nói rồi hắn chỉ tay. Không gian thời gian đại đạo hiện ra, đại nhật xuất hiện, trăng tròn lơ lửng, nhật nguyệt tề huy. Lại một điểm, thời gian đại đạo chảy xuôi ra. Hai đại đạo chi lực đồng thời hiển hóa, giao hòa lẫn nhau, lập tức sinh ra biến hóa huyền diệu. Hai chủng đại đạo chi lực hoàn toàn khác biệt xoay tròn, thôi động nhật nguyệt, hóa thành một con quay xoay tròn chung quanh đối phương, trong một tấc vuông triển lộ chi lực hủy diệt vạn vật. Triệu Gia Bạch cùng Hư Ý nhìn như mê như say. Đây là nhật nguyệt thần luân, muốn thi triển ra cần hai sư huynh đệ nhà ngươi đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thi triển. Nhật nguyệt thần ấn là thần thông tiến giai, dùng năng lực Triệu Gia Bạch cùng Hư Ý dưới mắt kiên quyết không thi triển ra được. Trên thực tế, Dương Khai cũng không biết bọn hắn có thể thi triển ra nhật nguyệt thần luân này hay không. Bản thân hắn có hai chủng đạo đại đạo chi lực tập trung vào một thân, thi triển ra rất dễ dàng. Nếu muốn hai người phối hợp cũng không biết có được hay không. Bất quá loại sự tình này thử một chút cũng không sao. Nếu như Triệu Gia Bạch cùng Hư Ý thật có thể phối hợp thi triển ra nhật nguyệt thần luân, hai người hợp lực cũng có thể thêm ra một đòn sát thủ. Dù sao bọn hắn bị vây ở đây, không thể tu hành đột phá, lĩnh hội suy nghĩ đại đạo luôn luôn có ít chỗ tốt. Cả hai cùng gật đầu đáp. Sư tôn dạy bảo, chúng ta khắc trong tâm khảm, sẽ không khiến cho sư tôn phải thất vọng. Ta còn có chuyện cần phải xử lý, chờ đại quân nhân tộc đến, Ô Quảng sẽ tìm cơ hội đưa các người ra. Nói rồi, Dương Khai thần niệm phun trào. Phục Quảng lách mình mà tới. Tiền bối, ta phải đi. Thối Mặc Quân làm phiền tiền bối. Muốn đi sao? Phục Quản rõ ràng nhận ra được điều gì. Dương Khai gật đầu. Khả năng này là cơ hội khó có. Cho nên vô luận ra sao, cũng phải đi kiểm tra cho rõ ràng. Phục Quản lo lắng. Người phải cẩn thận à. Ta không quá rõ tình huống cụ thể. Nhưng Ô Quản từng nói với ta. Chỗ kia không an toàn. Đừng để lật thuyền trong mương. Dương Khai đáp, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hắn ngẩng đầu nhìn về hư không. Ô Quảng, bắt đầu đi. Nhất định phải đi sao? Thanh âm của Ô Quảng vang lên. Bớt nói nhảm đi, tới lúc này rồi, đâu còn có thể lùi bước. Ta có thể đưa người đi, nhưng đến nơi kia, ta không xuất lực được nữa đâu. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi. Đương nhiên rồi. Vậy thì được. Ô Quảng tuy biết Dương Khai sớm đã có quyết định này, nhưng đến lúc này cũng khó có thể thuyết phục. Chính như Dương Khai nói, đến lúc này rồi đã không còn bước đường lùi. Sương mù bắt đầu sinh sôi, bao phủ thân thể của Dương Khai, chính là Ô Quảng thúc giục đại cấm chi lực. Chớp mắt sau, Dương Khai cảm thấy Thối Mặt Đài đang nhanh chóng rời xa mình. Giống như trước đó hắn bị Ô Quảng mang đến nơi này, cả người cấp tốc xuyên qua hải dương màu mực, tiến về một nơi thần bí. Liên quan tới nơi kia, Ô Quảng trước đây để lộ ra một chút tình báo cho Dương Khai, nhưng cũng không kỹ càng, bởi vì Ô Quảng cũng khó có thể nhìn trộm huyền bí của nơi đó. Trên thực tế, nếu không phải lần này mặc bạo động lực lượng, hắn thậm chí không biết bên trong đại cấm sơ thiên còn tồn tại một nơi như thế. Đó là hậu thủ mà Mục đã lưu. Vài ngàn năm trước, dân tộc Viễn Chinh đại bại thua thiệt, quân Viễn Chinh tổn thất nặng nề, Mặc thức tỉnh, thương kiệt lực mà chết. Mắt thấy đại cấm sắp bị phá, Mặc muốn thoát khốn mà ra, bóng Mục bỗng nhiên xuất hiện. Nàng để Mặc lần nữa lâm vào trong ngủ say, bảo vệ sơ thiên đại cấm lung lay sắp đổ, hóa giải tai họa ngập đầu cho đại quân nhân tộc, để nhân tộc có thể nắm chắc thời cơ. Tất cả mọi người coi là Mục đã hoàn toàn phát động những gì nàng để lại, ngay cả Thương cũng nghĩ như thế. Cho nên, hắn ngay sau khi phát giác đại nạn sắp tới, thời khắc cuối cùng cáo tri cho Dương Khai rằng phệ tồn tại, để Dương Khai đi tìm phệ chuyển thế, đưa hắn tới đây tọa trấn đại cấm sơ thiên. Vì vậy mới có sự tình Dương Khai đem Ô Quảng đến đây. Phệ chuyển thế mặc dù không phải phệ, nhưng nhiều ít cũng có thể phát huy ra một chút uy năng sơ thiên đại cấm. Sự thật chứng minh Ô Quảng những năm này làm không tệ. Lại không nói đến Ô Quảng, chỉ nói hậu thủ Mục đã lưu lại tại thời kỳ cận cổ, để Mặc rơi vào trạng thái ngủ say cũng không phải là thủ đoạn sau cùng. Thủ đoạn này còn giấu bên trong nơi thần bí không biết. Cụ thể là như nào Ô Quảng không có rõ, hắn chỉ có cảm giác nơi đó ẩn giấu mấu chốt phá cục. Đã từng, hắn muốn để cho Phục Quảng đi một chuyến, nhưng Thối Mặt Quân thân hãm trại địch, Phục Quảng không thể nào đi. Cũng may chờ được Dương Khai, Dương Khai là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm Ô Quảng cáo tri đem rất nhiều tình báo bên trong đại cấm cho Dương Khai, hai người liền biết chuyến này bắt buộc phải làm. Mặc kệ Mục đến cùng ẩn giấu cái gì, đều cần có người đi điều tra. Nếu không, một khi Mặc thức tỉnh, dùng nội tình nhân tộc dưới mắt là không thể nào là đối thủ được. Chờ đợi nhân tộc là tai ương diệt tộc. Trong hải dương màu mực, Dương Khai không ngừng tiến lên. Có lực lượng sơ thiên đại cấm che chở, những cường giả Mặc tộc căn bản khó phát giác được tung tích của hắn. Nhanh đến! Chợt, bên tai vang lên thanh âm của Ô Quảng, Dương Khai lập tức ngưng thần đề phòng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mình đụng trúng một màn mỏng vô hình. Vì tốc độ quá nhanh, Dương Khai đụng mạnh vào toàn thân đau buốt. Ô Quảng, chuyện gì vậy? Dương Khai thoáng lùi về sau một bước truyền âm hỏi. Thanh âm của Ô Quảng vô tội kêu lên. Không biết, nơi này cự tuyệt tất cả sinh linh. Vậy ta phải làm thế nào mới vào được? Dương Khai nhíu mày. Chờ một lát. Trong lúc chờ, Dương Khai đưa tay sờ soạn phía trước, xác thực chạm vào một thứ gì đó. Hắn bị ngăn trở giống như một kết giới, lại như không phải, đem cho Dương Khai một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Đang muốn điều tra cẩn thận, lòng bàn tay lại nóng lên. Vật vô hình ngăn cản kia hình như có một cổ lực lượng vô danh đảo qua toàn thân hắn. Ngay sau đó bàn tay của Dương Khai xuyên thấu tầng bình chướng. Dương Khai lập tức kinh nghi bất định, nhấc chân phóng ra một bước, nửa người đều xuyên qua. Làm sao ngươi làm được? Ô Quảng ngạc nhiên hỏi. Dự thể có lực lượng gì, nghiệm chứng thân phận của ta, rồi nói cho đi. Dương Khai trở về chỗ vừa rồi, giải thích. Nghiệm chứng thân phận? Ô Quảng như có điều suy nghĩ. Vậy hẳn là thủ đoạn của Mục rồi, nơi này giấu tại chỗ sâu của đại cấm. Hẳn là phòng bị có cường giả Mặc tộc xâm nhập vào trong, chỉ có nhân tộc mới vào được. Dù không biết đây có phải là đáp án hay không, nhưng bây giờ chỉ có cách giải thích này mới là hợp lý. Ta tiến vào đây. Dương Khai nói. Cầm lấy thứ này. Ô Quảng nói, một vật xuất hiện trong lòng bàn tay của Dương Khai. Dương Khai cũng chưa kịp điều tra, cả người đã tiến vào. Sau một khắc, Dương Khai giật mình. Cảnh tượng trước mặt rộng rãi, bao la hùng vĩ. Đó là một trường hà không biết từ nơi nào đến, không biết đi về nơi đâu. Trường Hà kia dài không biết bao nhiêu, sâu không biết bao nhiêu. Trên mặt Trường Hà, bọt nước cuồn cuộn. Rất nhiều đại đạo chi lực giao hòa tụ họp, trong đó đặc biệt có khí tức thời gian không gian đại đạo là nồng nặc nhất. Thời không Trường Hà. Võ luyện điên phong, chương 5929. Ở trong sơ thiên đại cấm, nơi sâu trong chi địa thần bí, lại có một đầu thời không Trường Hà tồn tại sao? Dương Khai quả thực không dám tin vào hai mắt mình, hoài nghi liệu có phải mình sinh ra ảo giác hay không? Nhưng cẩn thận nhìn, đây đúng là thời không Trường Hà. Sau khi chấn kinh, trong lòng lập tức tuôn ra nghi vấn. Đây là thời không Trường Hà của ai? Bất quá sau chớp mắt, hắn liền có đáp án. Nơi này là hậu thủ mà Mục lưu, như vậy thời không Trường Hà này nhất định là của Mục. Mục cũng có thể ngưng tụ ra thời không Trường Hà sao? Chẳng phải là nói nàng có thành tích trên cả 3.000 đại đạo. Hơn nữa, xét từ quy mô cùng thể lượng thời không Trường Hà, trình độ của một bên trên tạo nghệ 3.000 đại đạo cao hơn mình rất nhiều. Trong phút chốc chấn kinh, Dương Khai không khỏi tuôn ra vô hạn khâm phục. Đúng không hổ, Mục là người mạnh nhất. Chỉ từ sự tôn sùng của Thương và Ô Quảng đối với nàng, Dương Khai không cảm thụ được quá nhiều. Chỉ khi trực diện thời không Trường Hà, hắn mới biết đến sự cường đại của vị tiên hiền này. Vốn cho rằng thời không Trường Hà của mình là vạn cổ duy nhất, bây giờ xem ra cũng chỉ là bắt chước người khác. Nhưng mà rất nhanh hắn có một nghi vấn. Dương Khai sở dĩ có thể ngưng luyện ra thời không Trường Hà là bị vô tận Trường Hà trong càn khôn lô dẫn dắt, hiện ra 3.000 đại đạo chi lực. Mục có thể làm như vậy, có phải cũng mang ý nghĩa nàng đã từng tiến vào càn khôn lô, thấy được vô tận Trường Hà? Bất kể có phải hay không, sự tích này đã vượt qua 100.000 năm. Tiên hiền đi đến con đường võ đạo bậc này tất nhiên làm cho Dương Khai cảm thấy vui vẻ. Từ khi được Thương cho biết về tạo vật cảnh, hắn đã luôn suy tư về tương lai. Khai thiên phân cửu phẩm, nhưng mặc dù tấn thăng cửu phẩm thì thế nào? Mặc theo thiên địa mà sinh, cường đại vô cùng. Muốn chém giết mặc, triệt để giải quyết tai họa ngầm này, thì cửu phẩm không thể nào làm được. Muốn đạt đến thành điểm này, chỉ có vượt qua cửu phẩm chi cảnh. Thế nhưng mà đường ra ở đâu? Phía trên cửu phẩm nên đột phá như nào? Mặc cho ai cũng không thể có đáp án. Có thể nói, con đường võ đạo dọc theo dấu chân của các tiền bối đi đến hôm nay, có thể nói đã đi đến điểm cuối cùng. Muốn đột phá chỉ có vượt qua mọi chông gai, mở ra con đường mới. Dương Khai luôn không có quá nhiều đầu mối, đến khi ngưng tụ ra thời không Trường Hà, hắn từ nơi sâu xa có cảm giác, đây có lẽ chính là nơi mấu chốt để tìm kiếm con đường mới. Nhưng trong nhân tộc, bây giờ căn bản không ai có thể luận đạo với hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn thấy được một thời không Trường Hà khác. 100.000 năm trước, Mục tất nhiên cũng từng tìm kiếm huyền bí trên cửu phẩm. Trước đó, Dương Khai chỉ có một thành lòng tin đối với việc thời không Trường Hà là mấu chốt đột phá cửu phẩm. Nhưng mà bây giờ hiện đã có 3 thành, bởi vì trong lúc vô tình, hắn đã đi lên con đường mà Mục từng đi. Chỉ là tại trước khi ra kết quả, hắn cũng không biết con đường này có thể đi thông võ đạo cao hơn hay không, hay đây là một đầu tử lộ. Rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, Dương Khai phát giác, thời không Trường Hà này không đơn thuần là chênh lệch thể lượng với mình, còn có càng nhiều khác biệt. Bọt nước cuồn cuộn, lại có vô số hình ảnh kỳ diệu lấy lên một cái rồi biến mất. Tốc độ những hình ảnh kia trôi qua rất nhanh, màu sắc sặc sỡ, nhanh đến mức Dương Khai khó có thể điều tra rõ ràng. Đang lúc hắn muốn dùng thần niệm xem xét cho rõ ràng, trong thời không Trường Hà kia cuồn cuộn ra một cơn sóng cuốn tới Dương Khai. Dương Khai theo bản năng muốn né tránh, nhưng chỉ suy nghĩ trong giây lát, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cơn sóng đập xuống, bao trùm mất thân ảnh của Dương Khai. Đến khi gió êm sóng lặng, Dương Khai đã biến mất. Trời đất quay cuồng, ngay sau đó là cảm giác mất trọng lượng, dường như đang từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Dương Khai vội vàng thôi động lực lượng muốn ổn định, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến. Chỉ vì lực lượng của mình chợt trở nên nhỏ yếu không gì sánh được. Tiểu càn khôn lại mất đi liên hệ, khó mà vận dụng thiên địa vĩ lực. Chỉ có trong huyết nhục cùng kinh mạch còn sót lại một chút linh lực. Dương Khai luôn cuốn tay chân một hồi, chỉ có thể thoáng trì hoãn tốc độ rơi, căn bản là vẫn không thể ổn định thân hình. Cúi đầu nhìn, phía dưới là một rừng cây xanh tươi tốt. Dương Khai bi thương, mình chẳng lẽ phải trở thành cự phẩm đầu tiên đã ngã chết hay sao? Chủ quan rồi, hắn vốn tưởng rằng Mục để lại Thời Không Trường Hà làm hậu thủ, hẳn là đã ẩn tàng một ít thủ đoạn thần bí, cho nên thời điểm đối mặt với đầu sóng kia không chút tránh né cùng phản kháng, muốn đi vào tìm tòi. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi bị đầu sóng nuốt vào là xuất hiện một địa phương cổ quái như này. Trong chớp mắt, hắn rơi vào trong một khu rừng, cây cỏ mọc lan tràn. Chân hắn bị đụng gãy, thoáng giảm được tốc độ, nhưng mà vẫn không ăn thua lắm. Một lát sau, oanh một tiếng, Dương Khai đập xuống mặt đất, đầu dưới chân trên. Mặt đất rắn chắc bị đâm ra một cái hố lớn. Một phen động tĩnh quấy nhiễu động vật trong rừng, sau đó hoàn toàn tĩnh mịch. Trong chốc lát, Dương Khai thật vất vả mới ngồi dậy, lắc lắc đầu ngồi bên trên mặt đất. Không có gì đáng ngại, chỉ có hơi choáng đầu hoa mắt. Đại khái là bởi vì xâm nhập không gian mới này, không phải bởi vì té. Hắn hậu tri hậu giác, mình còn là thánh long chi thân. Dù không thể thôi động long mạch chi lực, nhưng bản thân da dày thịt béo, từ nơi cao té xuống cũng không có khả năng ngã chết. Chỉ là vừa rồi đột nhiên xảy ra biến cố, một thân lực lượng nhận áp chế cực lớn không kịp phản ứng. Đây là cái nơi quá hiếp quỷ nào? Dương Khai nhíu mày không thôi, quan sát xung quanh. Ngay sau đó ánh mắt của hắn hơi hiếp. Thứ duy nhất có thể xác định chính là mình đang ở trong Thời Không Trường Hà. Thời Không Trường Hà lại sẽ bao hàm một thế giới, làm cho Dương Khai cảm thấy rất ngạc nhiên. Thời Không Trường Hà của hắn không có huyền diệu bậc này. Như vậy xem ra, những hình ảnh lúc nhanh kia chính là hình ảnh của thế giới này. Vô tận Trường Hà, càng khôn thế giới. Trong nội tâm Dương Khai chợt sinh minh ngộ, hận không thể bây giờ đi bế quan ngay để hảo hảo lĩnh hội. Mà lúc này là không phải thời điểm cân nhắc việc bế quan. Vị trí mình xuất hiện có vẻ không quá yên bình. Cứ việc tu vi bị hạn chế, thần niệm bị áp chế không thể thôi động. Chút thực lực còn lại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nhiều năm xông xáo rèn luyện đã cho hắn cảm giác nhạy bén. Rừng cây này không chỉ có một mình hắn. Có sát cơ phóng xạ từ chỗ tối, có từng đôi mắt đang theo dõi mình. Dương Khai rủ mắt, bất động thanh sắc, kiểm tra lực lượng. Sẽ có một ngày bầu trời vỡ ra, một người từ trên trời giáng xuống, nhóm lửa quang minh huy hoàng, xé tan bóng đêm, chiến thắng địch nhân cuối cùng. Nơi nào đó, một người kinh ngạc nhìn Dương Khai đang ngồi, miệng thấp giọng nỉ non. Theo đó, vẻ mặt dần dần hiện ra thần sắc cuồng nhiệt. Bên cạnh hắn còn có hai người khác, lắng nghe hắn. Nhìn Dương Khai cả người đầy bụi đất, biểu lộ kích động. Các người dẫn hắn đi, ta đoạn hậu. Người kia rất nhanh có quyết định, sau khi nói xong, hắn nắm chặt trường kiếm trên tay, ngang nhiên trùng sát ra ngoài. Hai người còn lại theo sát sau. Thời điểm ba người này hành động, sát cơ quanh quẩn trong rừng, cũng phát lên như triều dân. Người người nhốn nháo, bóng người đông đảo. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn người cầm kiếm hơi nhíu mày. Ngắn ngủi kiểm tra, hắn đã xác định mình là tu vi gì. Cự phẩm khai thiên là chỉ có thể sử dụng lực lượng tương đương chân nguyên cảnh. Áp chế không hợp thói thường chút nào. Tu hành chi đạo bắt đầu từ tôi thể cảnh đi lên khai nguyên, khí động ly hợp, chân nguyên thần du. Chẳng trách không thể thôi động thần niệm, nguyên lai còn chưa phải là thần du cảnh. Võ giả chỉ có đến thần du cảnh mới có thể sinh ra thần niệm. Người cầm kiếm xông tới mình là một nam tử thanh niên tầm 30 tuổi, sắc mặt kiên nghị. Trên hai gò má có một vết sẹo dài, thoạt nhìn qua giống như nhân vật hung ác từng đi qua quỷ môn quan một lần. Tu vi của hắn ước dần chỉ có chân nguyên cảnh, sát khí trên người lại cực kỳ nồng nặc. Từ chỗ ẩn nấp đi ra chỉ mấy bước đã đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nhìn hắn không nhúc nhích, chỉ vì hắn có thể phát giác được sát cơ không phải nhằm vào mình. Hắn vọt tới mình, mặc dù sắc mặt hung ác, nhưng trong mắt lại càng nhiều hơn là lo âu và vội vàng. Không quen không biết, tên này lo lắng cái gì? Đi theo sau lưng thanh niên là hai nam tử nhỏ tuổi hơn. Trong chớp mắt, thanh niên mặt thẹo đâm ra một kiếm về Dương Khai. Tiếng kiếm minh réo rắc, một mũi tên được bắn từ chỗ tối về Dương Khai bị đẩy ra. Lập tức, nam tử mặt thẹo đã vượt qua Dương Khai, ngăn sau Dương Khai. Một thanh trường kiếm vũ lên hóa thành một mảnh kiếm mạc. Tiếng đinh đinh đàng đàng liên tiếp giòn tan, không biết bao nhiêu tiễn thất bị ngăn, mà mỗi một cây tiễn thất đều phong tới Dương Khai. Dương Khai không hiểu. mình xuất hiện tại nơi quái quỷ này còn quấn vào một trận phong ba. Hai phe tranh đấu, một phương che chở cho mình, một phương là muốn giết mình sao? Ta trêu chọc gì ai? Nói đi thì cũng phải nói lại, Thời Không Trường Hà của Mục đến cùng là thế nào vậy? Trong lòng hắn tràn đầy mờ mịt. Đi mau, ta không cản được quá lâu đâu. Nam tử mặt thẹo quát khiến cho Dương Khai bừng tỉnh thoát khỏi luồng suy nghĩ. Ngay vào lúc này, hai người đi theo hắn một trái một phải nhấc Dương Khai lên. Người bên trái vội vàng nói: Thánh tử, xin hãy đi theo chúng ta. Kết thúc tập 1283 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.